Chương 1313, mới nữ vương bệ hạ. Một hơn cầu từ đặt trước. Cách mông lung sương sớm, phiệu công chúa có thế mơ hồ nhìn thấy trên tường thành tung bay cờ xí. Nàng hai con mắt híp lại nhìn chằm chằm vào cùng một cái địa phương, muốn nhìn rõ ràng Kim Ưng Thành tường thành cùng các kỵ sĩ. Kim Mạc, nhường bọn hắn đem cờ xí dơ lên phiệu hạ lệnh. Trước trời xế chiều xuất phát, đến bây giờ bầu trời phá hiểu đã qua một ngày rưỡi, phiệu xuất lĩnh lấy 1.300.000 tên kỵ sĩ, toàn bộ tụ tập tại cách Kim Ưng Thành 20 phút lộ trình bên ngoài. Nguyên bản thời gian dùng không lên lâu như vậy, nhưng là muốn hộ tống trèo chống hơn 1.000.000 tên kỵ sĩ lương thực, còn có vũng bùn đạo lộ, nhường vận lương xe ngựa đi QNZ rất gian nan. Vâng, điện hạ. Kim Mạc lập tức đáp, quay người cũng làm người ta rục ngựa đi truyền lệnh. Phiệu quay đầu nhìn xem đứng thẳng lấy một cây cái cờ xí, lam sắc cờ xí theo gió tung bay, phía trên in thì là một tòa hôi sắc tòa thành, hai bên trái phải còn có kiểu mạch tô điểm. Đây chính là phở lẽn đở đế quốc cờ xí, bất cứ địch nhân nào cũng thần phục ở chỗ này cờ xí dưới, tối thiểu phiệu hiện tại là nghĩ như vậy. Kim Ưng Thành, nhóm chúng ta hôm nay nhất định phải cầm xuống. Phiệu cổ vũ no y sạc tiệp đại kỵ sĩ giơ trong tay kỵ sĩ bội kiếm, hô lớn nói, cầm xuống Kim Ưng Thành, cầm xuống Kim Ưng Thành, cầm xuống Kim Ưng Thành, sau lưng các kỵ sĩ nhao nhao hưởng ứng. Khôi giáp tiếng va chạm, chiến mã tê minh thành, cùng các kỵ sĩ sĩ khí dâng cao tiếng hít thở, nhường trận này sắp bắt đầu chiến dịch không khí cũng phủ lên đến cực cao. Trải qua một muộn trên tu chỉnh, phở lẽn đờ đế quốc các kỵ sĩ đã toàn bộ ăn uống no đủ, vận sức chờ phát động, mặt trời dần dần từ màu da cam chậm rãi chuyển biến làm chói sáng kim sắc. Trung quanh sương mù bắt đầu từng bước rút đi, đất màu nâu tường thành khu nở dê bắt đầu hiện lộ ra, tại phiệu trong mắt, bức tường kia tường thành sau chủ vị, chính là nàng hôm nay nhất định phải ngồi lên vị trí. Điện hạ, phía trước theo dõi kỵ sĩ báo cáo, Kim Ưng Thành trên đầu thành kỵ sĩ thưa thớt, không giống như là làm thủ thành làm xong chuẩn bị. Một tên kỵ sĩ báo cáo, nhóm chúng ta đến thời gian vừa đúng, buổi sáng mê vụ có thể giúp nhóm chúng ta không ít việc, hiện tại muốn cảnh giới có thể mượn. Phiệu khỏe miệng có chút dơ lên. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nằm kéo dây cương, đi đến phía trước, xin chỉ thị, bệ hạ. Ta dẫn đầu các kỵ sĩ đi công thành. Hắn nghĩ thừa này cơ hội lấy công chỗ tội, chỉ có tự mình dẫn đầu công kích giết địch, cầm xuống Kim Ưng Thành, điện hạ mới có thể một lần nữa đối với mình coi trọng. Ra phiệu ra lệnh. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cất giọng đáp. Phía sau hắn kỵ sĩ đoàn phun trào bắt đầu, mấy cố dòng người theo kỵ sĩ đoàn bên trong thoát ly mà ra, tại xeo tiệp đại kỵ sĩ dẫn đầu dưới. Hướng phía Kim Ưng Thành cất bước ép tiến vào. Đạp đạp đạp sẽ tiệp đại kỵ sĩ đội nón an toàn lên, vũ động trong tay kỵ sĩ bội kiếm, biểu lộ kiên định không thay đổi kêu gào, giết đi theo sẽ tiệp đại kỵ sĩ tiến lên các kỵ sĩ, nhao nhao dơ lên vũ khí hiệu triệu, giết giết cung tiễn thủ tại đến tầm bắn phạm vi về sau, liền hướng phía trên đầu thành kỵ sĩ bắn tên. Trận thế mênh mông đung đưa, trên đầu thành kỵ sĩ từ lâu phát hiện sự tiệp đại kỵ sĩ nhóm, nhao nhao dựng cùng tiện hướng phía bọn hắn phát xạ. Ô ô ô, Kim Ưng Thành trên đầu thành một đội khác kỵ sĩ, thì là thổi lên địch tập tiếng kèn. Kim Mạc nắm kéo dây cương đi vào phía bên cạnh, báo cáo, điện hạ, nhóm chúng ta tại đứng trên ưu thế. Kim Ưng Thành trên đầu thành kỵ sĩ nguyên bản liền không nhiều, mới vừa thổi lên kèn lệnh không bao lâu, chỉ bằng vào thưa thớt một số người. Có thể bắn ra mấy phát cung tiễn nhóm đầu tiên giữ chức pháo hôi phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ, không bị đến bao lớn đa nhờ len ở, dựa vào cái thang thuận lợi bỏ lên trên tường thành. Ừm, đi thôi. Phiệu thao túng chiến mã hướng phía trước. 20 phút sau, phiệu xuất lĩnh lấy một nhóm khác kỵ sĩ cu nở dê chạy tới Kim Ưng dưới thành. Mặc dù cửa thành đã bị mở ra, nhưng là đối phương trợ giúp các kỵ sĩ cũng đều nườm nượp mà tới, tất cả đều vọt tới cửa thành cùng sẽ tiếp đại kỵ sĩ tiền trạm bộ đội giao chiến. Theo phiểu xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn gia nhập, phở lẽn đờ đế quốc bên này lớn chiếm ưu thế, nguyên bản cửa thành liền bị mở ra Kim Ưng Thành, kỵ sĩ mười khí càng thêm đê mê rất nhiều. Điện hạ, ngài lui xuống trước đi. Kim Mạc ngăn tại phía trước hộ Tống Phỉu lui lại. Tuy nói chàng chiến dịch này hiện nay vẫn là chiếm ưu thế, nhưng chiến trường đao kiếm không có mắt, vẫn là phải để phòng vạn nhất. Không có việc gì, nhường các kỵ sĩ cho ta hướng, cầm xuống Kim Ưng Thành sau nay muộn thêm đồ ăn. Phỉu cổ vũ no y vâng. Kim Mạc lập tức đáp, hộ Tống xong Phỉu về sau, quay người tiến vào chiến trường. Nàng bắn tên kỹ thuật thế nhưng là nhất lưu, dựng vào dây cung về sau, trong chớp mắt liền có thể mang đi một tên kỵ sĩ tính mệnh. Cả trang chiến dịch kéo dài hơn 2 giờ, trời đã hoàn toàn sáng rõ, thậm chí bắt đầu nóng lên, cuối cùng là lấy Kim Ưng Thành lạc bại kết thúc. Hô hô hô miệng lớn thở y lấy khí thô sẽ tiệp đại kỵ sĩ, thời khắc này má phải bởi vì vết kiếm ngay tại chảy máu. Điện hạ, nhóm chúng ta thắng lợi. Lục chấp sự kích động nói. Phiếu nhìn xem khắp nơi kỵ sĩ thi thể, chiến mã, khôi giáp các loại vũ khí, nhếch miệng lên độ cong cao hơn, cất giọng hô, vào thành. Vâng. Các kỵ sĩ cao giọng hô. Kim Mạc thì là cung kính hành lễ liền lui xuống, nàng còn muốn đi phân phó người đem tốt vũ khí, khôi giáp toàn bộ cũng nhặt lên, còn có những cái kia nửa chết nửa sống kỵ sĩ muốn bổ sung một kích cuối cùng. Nửa giờ sau, Phiếu đi vào Kim Ưng Thành tòa thành, trực tiếp hướng đi cái kia chủ vị, hất lên sau lưng áo choàng ngồi xuống. Xeo tiếp, đi thôi, đem Kim Ưng Thành thành chủ mang cho ta tới. Phiếu ra lệnh. Theo hôm nay bắt đầu Phiếu công chúa đem Kim Ưng Thành hoàn toàn chiếm thành của mình, bao quát trước đó chiếm lĩnh ở dưới mửa y hai tòa thành trì, ở Cần Vương quốc hơn phân nửa nước thổ cũng ở trong tay nàng. Nói cách khác nàng sắp độc lập, QNZ có được cùng tỷ một thị chống lại thực lực, thôn vệ hết toàn bộ ở Cần Vương quốc ở trong tầm tay. Vâng, điện hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ dừng lại, sửa lời nói, tuân mệnh, nữ vương bệ hạ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.